Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 697, phát tài. Phát tài, đây là triệu tinh thần ý niệm đầu tiên. Bởi vì, bên trong khắp nơi là dược thảo. Bình thường rất khó nhìn thấy hiếm thấy dược thảo, nơi này ngẫu nhiên đều có thể phát hiện. Về phần một chút thượng hạng dược thảo, khắp rừng đều là. Trước kia tại Địa Long Thành trộm tới cỏ dâu giống, nơi này phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi dáng dấp đều là, ta nhổ, triệu tinh thần điên rồi, khắp thế giới rút lên dược thảo đến, hướng không gian đại lý nhét đi, cơ hội khó được, đây quả thực là tại nhặt thỏi vàng ròng. Không lâu, triệu tinh thần càng điên rồi, một lòng chảy tại nhổ cỏ, sự nghiệp bên trên. Tiểu tử, đừng chỉ lo tham lam, nếu như ngươi không thể luyện chế ra thiên hổ đan, hết thảy đều là không. Lúc này, lão giả thanh âm truyền đến, triệu tinh thần lập tức bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Sao được, cái này khắp núi dược thảo chẳng lẽ cũng là đối với y tiên tâm cảnh một loại khảo nghiệm. Tiền bối yên tâm, chính là, sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu tinh thần miệng bên trong nhẹ nhõm nói. Bất quá, lại không có nhìn những dược thảo kia một chút. Thiên hổ cốt thứ, cái kia được tìm được trước thiên hổ mới được. Cốt thứ nha, hẳn là dài trên người thiên hổ. Đương nhiên, xã hội hiện đại cốt thứ tựa như là chỉ nhiều da xương cốt. Ngày này hổ cũng sẽ sinh bệnh sợ, cũng sẽ được cốt chất tăng sinh bệnh. Triệu tinh thần như là như vậy nghĩ đến. Khắp thế giới tìm lên lão hổ tới. Nghe nói. Thiên hổ dáng dấp có một đôi cánh, sinh ra tới liền sẽ bay. Đương nhiên, cái này ý tư cũng không như vậy hữu hảo. So giống nhau lão hổ hung được nhiều. Thất vọng, thất lạc, nửa ngày trôi qua, lão hổ là tìm được không ít. Thế nhưng là, liền không có phát hiện mọc ra cánh hổ. Hồng tiền bối, cái này kiểm tra cảnh bên trong thật có thiên hổ sao? Liễu Phù Long nhịn không được, hỏi. Này lão tên Hồng Phương, là khảo công ty thần bí nhất thủ hộ giả, 10 năm cũng khó được nhìn thấy hắn một lần, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng tới hào hứng, tới nhìn qua, mà Tăng Lâm bọn hắn ngồi ở chỗ đó nhìn xem kiểm tra cảnh giống như tại xem TV. Triệu tinh thần nhất cử nhất động bọn hắn đều thấy rõ sáng tỏ. Ngươi cho rằng ta sẽ cố ý chỉnh hắn sao? Hồng họ lão giả hừ nói. Đương nhiên sẽ không, bất quá, quá khó, chính là chúng ta đi vào đoán chừng cũng tìm không thấy. Khô Mộc Tiên Vương ngược lại là nói câu, lời nói thật, như nếu các ngươi đi vào, độ khó đương nhiên sẽ giảm xuống một chút. Hồng Phương nói, đây cũng là bởi vì triệu tinh thần là vượt cấp khiêu chiến. Sở dĩ, gia tăng độ khó, Tăng Ti Ư nói, đương nhiên, đối với thiên tài. Đương nhiên phải tăng lớn độ khó. Bằng không thì, như thế nào mới có thể thể hiện thiên phú của bọn hắn? Mà lại, đây cũng là vượt cấp khiêu chiến cần trả ra đại giới. Đây là đối bọn hắn phá làm hỏng quy củ một loại trừng phạt. Hồng Phương nói, triệu tinh thần, người đã dùng đi đã hơn nửa ngày thời gian. Còn lại hạ hơn một ngày thời gian. Lại luyện chế không ra. Người thất bại, Hồng Phương nói. Xong, chấm ngoặc kép, Liễu Phù Long một mặt uể oải, lắc đầu, ai, quá không hiểu chuyện, thế mà muốn siêu vượt ba cấp khảo hạch, đây không phải muốn chết sao? Khô Mộc Tiên Vương đều giận, được rồi, hắn sau khi ra ngoài ta cũng không cần đầu hắn, bất quá, có lẽ, hắn từ đó về sau đem một vảnh lên không phấn chấn. Tăng Lâm có chút đau nhức tâm nói, tiền bối. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Liễu Phù Long nhìn xem Hồng Phương. Không thể, ai cũng không cần thay hắn nói giúp. Đây là quy củ, ai cũng không thể phá. Hồng Phương một mặt âm lãnh nói. Ngươi còn tránh, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Lúc này, triệu tinh thần hét lớn một tiếng. Rời lên một chiếc gương chiếu chuẩn kiểm tra cảnh bên trong một cái lão giả hạ thủ liền chụp. Kim quang lóe lên. Lão giả kia bị đập đến ngã xuống đất. Lập tức, Tăng Lâm bọn hắn một mặt mộng bức. Có khí không có chỗ ngồi phát tiết. Thế mà hướng nhân tộc hạ thủ. Lưu Ly hừ nói, quả thực ném chúng ta y tiên mặt. Hồ nháo, ngoặc kép, bất quá, Hồng Phương lại là mở mắt ra, nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Tăng Lâm bọn hắn xem xét, cũng chú ý tới tới, còn không lộ hình. Triệu Tinh Thần điên rồi, vung lên tấm gương liên tục đánh ra, một cái hai hạ ba bốn lần, chụp tới thứ 100 lần về sau. Kim quang sán lạn, lão giả ngao kêu một tiếng, trên người kim quang lóe lên, lộ ra nguyên hình tới. Thiên hổ, Liễu Phù Long nghẹn ngào gọi nói, tiểu tử còn tính là không sai, thế mà bị hắn khám phá. Bất quá, khám phá cũng vô dụng. Cái này thiên hổ thực lực đạt đến tiên vương nhất phẩm cảnh. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hồng Phương nói, ai, chấm ngoặc kép, Liễu Phù Long vừa cao hứng trở lại tâm lại chìm xuống đến cùng. Khô Mộc tiên vương một mặt ảm đạm, Tăng Lâm mặt không biểu tình, Lưu Ly thì là mặt hiện mỉm cười. Một người một hổ hung ác đấu nhau, mà lại, thế mà đấu cái cờ trống tương đương. Kia là thấy người bên ngoài một mặt ngơ ngác, tiền bối, người xác định thiên hồ có được nhất phẩm tiên vương cảnh sao? Tăng Lâm cũng nhịn không được, người hoài nghi ánh mắt của ta. Hồng Phương hừ nói, không dám, Tăng Lâm vội vàng nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần mới nhất phẩm huyền tiên chi cảnh, không cần nói đánh lâu như vậy, chính là nửa chiêu hắn đều chịu bất quá. Cái kia cái gương có chút mánh khóe. Hồng Phương nói, về sau một sờ cằm, nói, bất quá, cho dù tấm gương lợi hại, nhưng cũng không đến mức đây, ngược lại là kỳ quái, chấm ngoặc kép, không đúng, hắn làm sao người mang giao long chi khí. Hồng Phương đột nhiên nói, Triệu Tinh Thần là nhân tộc, không thể nào là giao tộc. Tăng Lâm nói, có phải hay không là từ ngao phủ bên trong được tới. Lúc này, đang ngồi khảo công ty chấp pháp đường chủ sự Lạc Hà nói. Ngao phủ, hắn đi qua ngao đêm. Lưu Ly hỏi, đi qua, nghe nói ngao ni bệnh điên đã tốt. Nghe nói chính là hắn trị hết. Lạc Hà nói, cái kia làm sao có thể. Ngao ni bệnh thế nhưng là chúng ta Xích Hà thành bệnh nan y. Nghe nói là bởi vì nháo quỷ. Thế nhưng là, ai cũng không có bắt được quỷ. Cái quỷ gì bắt không đến. Không phải thiên hổ dạy Trương chân nhân đều tới. Cái kia khẳng định là một loại bệnh. Lưu Ly hừ nói. Ngao ni bệnh ta cũng xem qua. Tựa như là tinh thần rối loạn. Bất quá, chị không được. Khô Mộc Dược Vương nói. Liền Khô Mộc tiền bối đều không có biện pháp. Hắn Triệu Tinh Thần có thể trị hết. Lạc chủ sự, người khẳng định nghe nhầm. Lưu Ly nói. Ngao, lúc này, một tiếng hổ minh truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện thiên hổ đã bị Triệu Tinh Thần một tấm gương làm nát đầu. Máu tươi thẳng phun, nó, liền chết như vậy, chém giết nhất phẩm tiên vương cấp thiên hổ một cái, thưởng đề hai cấp công lực. Thiên thần không gian cái này về trực tiếp đề công, có lẽ là hai lần trước đều không có đề công. Cái này về xem như ngoài định mức đền bù đi, tam phẩm huyền tiên, khoác da rút gân cạo xương. Triệu Tinh Thần trơn tru tìm được hồ cốt đâm, tại khắp thế giới tìm được phối hợp dược liệu, dựng lên đỉnh lô, bắt đầu luyện đan. Đáng tiếc, Hồng Phương thế mà thở dài. Thời gian không còn kịp rồi. Một ngày thời gian không có khả năng luyện chế ra thiên hổ đan. Tăng Lâm nhẹ gật đầu, cũng hơi có vẻ thất vọng. Dù sao, có thể tại chính mình thủ hạ khảo hạch ra một tên siêu vượt ba cấp người khiêu chiến. Mà lại còn như thế tuổi trẻ, cũng rất quang vinh, đến lúc, đụng phải các đồng liêu cũng có nói chuyện phiếm đánh cái giám. Khoác lác tư bản, tại thời quang tháp hạ, vẻn vẹn một canh giờ liền giải quyết xong, một viên xanh diễm diễm thiên hổ đan lóe sáng ra lò. Kiểm tra cảnh tối sầm lại, Triệu Tinh Thần cho cứng rắn túm ra. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lưu luyến không rời nói. Còn có thể tiếc. Chúng ta lần này tổn thất lớn rồi. Cho ngươi cái này một hơi rút bao nhiêu dược liệu. Hồng Phương nhếch miệng, giận không chỗ phát tiết. Hắc hắc, đây chỉ là làm cho điểm lợi tức mà thôi. Ta thế nhưng là hoa mấy trăm cực phẩm linh thạch à. Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Ta cho ngươi 1000 viên. Ngươi đem vừa rồi nhổ dược thảo đổi cho ta chính là. Khô Mộc Tiên Vương nói. Cái này, vãn bối liền không chiếm tiền bối tiện nghi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Khô Mộc Tiên Vương cho hung ác chẹn họng một thanh. Cười mắng. Tốt tên tiểu tử. Ngươi một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a, ai nói. Tiền bối. Đổi cái gì đổi. Ta đưa ngươi một túi chính là. Triệu Tinh Thần móc ra một túi dược thảo chắp tay cho Khô Mộc Tiên. Vương, tiểu tử ngươi còn tính là thức thời. Ta liền không khách khí. Khô Mộc Tiên Vương đưa tay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.